Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 398. Kim Dương Diệu Thế, Đông Dương thần sắc không thay đổi, đảo mộc kiếm tới tay, hủy diệt kiếm chỉ riêng phun ra nuốt vào, cũng lập tức chém ra một kiếm. Uy thế, để ở đây tất cả mọi người biến sắc, tối sầm một vàng hai đạo kiếm quang ầm vang chạm vào nhau. Tiếng oanh minh nổ vang, hai đạo kiếm quang đồng thời tiêu tán, nhưng Đông Dương đã tại nguyên chỗ biến mất, cũng quỷ dị xuất hiện tại nam tử kia một bên, đảo mộc kiếm chém ra. Lần này, nam tử kia căn bản không có thời gian ngăn cản, nhưng vào lúc này, một vệt kim quang đột nhiên xuất hiện, trực tiếp cùng Đông Dương chạm kích chạm vào nhau. Tiếng oanh minh bên trong, Đông Dương một cước đá ra. Tiếng oanh minh cùng tiếng rên rỉ đồng thời vang lên. Đông Dương chạm kích cùng kim quang đồng quy vu tận. Mà nam tử kia cũng bị Đông Dương cái này xuất quỷ nhập thần một cước đạp bay ra ngoài. Cứ việc không có thụ bao lớn tổn thương, chỉ là hơi có vẻ chật vật. Giờ phút này, chiến trường lại một lần nữa không hiểu an tĩnh lại. Trên bầu trời mấy người thần sắc đều trịnh trọng lên. Lúc đầu không chút nào bị bọn hắn để ở trong mắt Đông Dương, lại thể hiện ra có thể cưỡng chế chân thần đỉnh phong sức chiến đấu. Cái này không thể không để bọn hắn nghiêm túc đối phó. Mà cái kia bị đạp bay nam tử, tại sau khi dừng lại, cũng không tiếp tục dám vọng động. Vừa rồi nếu không phải Hạ Tật Lịch xuất thủ giúp hắn một chút, chỉ sợ hắn cũng không phải là bị đạp bay đơn giản như vậy. Hạ Tật Lịch trầm giọng nói, ngươi là ai? Một cái động thần sơ cảnh, vậy mà năng lực ép chân thần đỉnh phong, đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được sự tình. Cũng không phải yên lặng hạng người vô danh. Đông Dương trả lời cũng rất thẳng thắn. Dù sao nơi này là Thiên Cơ Châu, hắn cũng không cho rằng sẽ có bao nhiêu người nhận biết mình. Huống chi hiện tại vốn là chân diện mục gặp người, căn bản không có cần thiết giấu giếm. Ngươi không nên yên lặng vô danh. Hiển nhiên, Hạ Tật Lịch cùng Mạnh Chiết Ngự mấy người đều chưa nghe nói qua Đông Dương cái tên này. Đông Dương cười nhạt một tiếng. Nổi danh cũng được, vô danh cũng được, làm sao có thể cùng hai vị công tử so sánh. Bất quá, U Minh Hoa là tại hạ chi vật, mấy vị vẫn là rời đi tốt. Hạ Tật Lịch hừ lạnh nói. Ngươi cho rằng dạng này liền có thể để chúng ta chùn bước. Tại hạ cũng không nghĩ để mấy vị chùn bước. Chỉ là đang nói rõ một sự thật, bởi vì cái gọi là quân tử không đoạt người chỗ yêu, U Minh Hoa đã có chủ, nếu là mấy vị dây dưa nữa không thả, liền cùng cường đạo không hai. Hừ, bản này chính là một cái nhược nhục cường thực thế giới, thực lực mới là vương đạo. Người nói U Minh Hoa là ngươi, liền nhìn ngươi có hay không tới xứng đôi thực lực. Nghe vậy, Đông Dương thản nhiên nói. Nói như vậy, mấy vị là nhất định phải ra tay đánh nhau. Hạ Tật Lịch nhìn thoáng qua mới vừa rồi bị Đông Dương đạp bay nam tử kia. Nói, người đi lên giúp hắn. Nơi này giao cho ta. Rõ, người kia ứng một tiếng. Lập tức liền xông vào trong mây đen. Muốn cùng đồng bạn của hắn, cộng đồng đối phó Tiểu Dực. Đối với cái này, Đông Dương thần sắc vẫn như cũ không thay đổi. Có lẽ hai cái này chân thần đỉnh phong đối phó chỉ có động thần đỉnh phong Tiểu Dực sẽ chiếm theo ưu thế tuyệt đối. Nhưng muốn giết Tiểu Dực cũng là không thể nào. Đông Dương nhàn nhạt nhìn Hạ Tật Lịch một chút. Nói, xem ra công tử vẫn là phải động thủ a. Người như hiện tại rất cung kính giao ra U Minh Hoa. Bản công tử có thể tha cho ngươi một lần. Nghe vậy, Đông Dương nhịn không được cười lên một tiếng. Không nói trước cái này Hạ Tật Lịch thực lực như thế nào, nhưng có một chút lại có thể khẳng định, đó chính là vô cùng cuồng vọng. Bất quá, Đông Dương cũng là không cảm thấy ngoài ý muốn. Đối phương có thực lực, có danh tiếng, càng là có bối cảnh, há có thể sẽ không đánh mà lui. Đã như vậy, vậy liền đánh đi. Đông Dương tiếng nói còn chưa rơi xuống đất, Hạ Tật Lịch liền bỗng nhiên đáp xuống. Cùng lúc đó, trong tay của hắn cũng đã nhiều hơn một thanh trường kiếm. Kim sắc kiếm quang tăng vọt, liên đới thân thể của hắn cũng bị kim quang bao phủ. cường đại sắc bén chi lực tràn ngập, nhìn xem từ trên trời giáng xuống Hạ Tật Lịch, Đông Dương cũng cảm giác giống như là một đạo tuyệt thế chi kiếm. Vô hình sắc bén chi lực, như là vô số đạo vô hình đao kiếm đập vào mặt. Sờ ra đau nhức, Duệ Kim chi đạo, Hạ Tật Lịch là thiên cơ thập nhị tử một trong, tu luyện vẫn là Duệ Kim chi đạo, vô luận là thân phận, vẫn là lực lượng, đều cùng thiên quyền thập nhị tử một trong Hồng Phong công tử tương đương. Chỉ là năm đó, Đông Dương không có cơ hội tự tay lĩnh giáo thiên quyền thập nhị tử năng lực. Khi đó hắn cũng không bằng, nhưng bây giờ hắn rốt cục có cơ hội như vậy. Cùng chân thần đỉnh phong bên trong thiên tài hạng người một trận chiến cơ hội. Đông Dương trong mắt chiến ý bốc lên, đảo mộc kiếm bên trên hắc quang phun ra nuốt vào, cũng gấp sông mà ra, như một đạo màu đen lưu tinh nghênh tiếp. Trong chốc lát, hai người lân cận tại gang tấc, cũng đồng thời xuất kiếm, kim kiếm cùng hắc kiếm ầm vang chạm vào nhau. Duệ Kim chi đạo sắc bén, hủy diệt chi đạo tê liệt, đều là lấy lực công kích tăng trưởng tam phẩm đại đạo. Ai mạnh hơn, liền nhìn sử dụng hai loại lực lượng chủ nhân. Tiếng oanh minh nổ vang, Đông Dương cùng Hạ Tật Lịch đồng thời rút lui, lại rút lui khoảng cách cũng không kém bao nhiêu. Kết quả thế lực ngang nhau, Hạ Tật Lịch sắc mặt càng thêm âm trầm. Hắn nhưng là chân thần đỉnh phong, lại là trong đó người nổi bật, mà Đông Dương chỉ là động thần sơ cảnh, trọn vẹn kém một cái đại cảnh giới còn nhiều, nhưng kết quả lại là thế lực ngang nhau. Đây chẳng phải là nói mình không bằng Đông Dương? Trên không còn chưa động thủ, Mạnh Chiết Ngự cùng với sau lưng hai nam tử thần sắc cũng đều trở nên ngưng trọng lên, nhất là Mạnh Chiết Ngự. Hắn cùng Hạ Tật Lịch nổi danh, thực lực cũng là tương đương. Bây giờ lại xuất hiện một cái có thể cùng phân lễ tranh chấp động thần sơ cảnh. Cái này muốn bao nhiêu yêu nghiệt người mới có thể làm đến bước này. Ít nhất phải so với bọn hắn càng thêm yêu nghiệt. Đông Dương trong lòng đồng dạng là thầm khen. Mình chân nguyên cảnh giới là động thần sơ cảnh, nhục thân lại là động thần đỉnh phong, tăng thêm hủy diệt kiếm đạo thứ thất kiếm, sớm đã để lực công kích của hắn không thua chân thần đỉnh phong, thậm chí còn có phần hơn, nhưng bây giờ lại cùng Hạ Tật Lịch tương đương, cũng đủ thấy này thiên cơ 12 tử không phải chỉ là hư danh, lại là chân thần đỉnh phong bên trong người nổi bật. Ngắn ngủi trầm mặc, Hạ Tật Lịch lại lần nữa xuất thủ. Trên thân kim quang tăng vọt, như là một cái kim sắc mặt trời mọc, hào quang chói mắt để Đông Dương đều kìm lòng không được nheo lại hai mắt. Ngay sau đó, kia luận kim sắc mặt trời ngay lập tức rơi xuống, đánh tới hướng Đông Dương. Giờ khắc này, Đông Dương đột nhiên có loại không hiểu cảm giác, phảng phất mình biến thành một cái nhỏ bé sâu kiến, ngay tại trơ mắt nhìn thiên thượng mặt trời rơi xuống, muốn đem đại địa hủy diệt. Mình là như thế bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn, bất lực. Không trung quan chiến Mạnh Chiết Ngự thấy cảnh này, không khỏi cười một tiếng. Kim Dương diệu thế, tật đá sỏi huynh nhanh như vậy liền lấy ra tất sát kỹ. Đủ thấy hắn đối cái này Đông Dương coi trọng, linh hồn uy áp. Đông Dương cười lạnh một tiếng, trong nháy mắt liền đem bao phủ ở trong lòng nhỏ bé cảm giác khu trục. Thần thức tràn ra. Muốn xác định kia Kim Dương nội bộ Hạ Tật Lịch vị trí chính xác. Nhưng tùy theo liền hai mắt co rụt lại. Thần trí của hắn vừa tiến vào Kim Dương, liền phảng phất bị vô số đao kiếm tê liệt. Căn bản là không có cách điều tra Kim Dương nội bộ tình huống. Lại càng không cần phải nói tra ra Hạ Tật Lịch vị trí chính xác. Không hổ là thiên cơ thập nhị tử. Quả nhiên không có một cái nào loại lương thiện. Đông Dương nâng tay lên bên trong kiếm, hủy diệt kiếm chỉ riêng gào thét mà ra, trong nháy mắt liền thẳng tới 10 trượng, ầm vang chém về phía chói mắt Kim Dương. Oanh, chấm ngoặc kép, hủy diệt chi kiếm hung hăng chạm tại Kim Dương bên trên. Cũng truyền ra kịch liệt tiếng oanh minh, nhưng Kim Dương bên trên kim quang lấp lóe, nhưng không có bị xé nứt, vẫn tại rơi xuống. Đông Dương hai mắt co rụt lại. Hắn chạm kích rơi vào Kim Dương bên trên lúc, rõ ràng cảm nhận được một loại nhu kình, đem hắn trên thân kiếm lực lượng nhanh chóng đẩy ra. Cảm giác kia tựa như là chạm tại trên nước đồng dạng. Duệ Kim chi đạo, vậy mà có thể triển lộ ra thủy chi đạo lực lượng. Đông Dương cũng rất cảm thấy kinh ngạc. Hắn gặp được không ít có được duệ kim chi đạo người. Nhưng vẫn là lần thứ nhất gặp được loại tình huống này. Duệ kim chi đạo có được cùng thủy chi đạo tương tự nhu kình. Thật bất khả tư nghị. Chỉ là hiện tại, Đông Dương cũng không có thời gian dư thừa suy nghĩ nhiều. Đảo mộc kiếm bên trên hủy diệt kiếm chỉ riêng thối lui. Thay vào đó là bạch sắc kiếm quang. Đây là thuần túy chân nguyên cương mang. Lại trong chốc lát, liền tăng vọt 10 trượng. Lại một lần nữa chém về phía lóa mắt kim dương. Không biết tự lượng sức mình. Mạnh Chiết Ngự giễu cợt một tiếng. Vừa rồi hủy diệt chi đạo đều không thể phá vỡ kim dương. Cái này thuần túy chân nguyên. Thiếu đi đại đạo chi lực. Lại thế nào khả năng thành công. Mà lại, Đông Dương một kích này. Mặc dù cũng có thể so sánh chân thần đỉnh phong. Nhưng rõ ràng không bằng trước đó một kích. Vừa rồi đều không được. Hiện tại nếu là đi. Đó mới là gặp quỷ đâu. Kiếm mang màu trắng trong nháy mắt rơi vào kim dương bên trên. Tiếng oanh minh bên trong. Kiếm mang nhân thể như phá trúc tiếp tục hướng phía trước. Trực tiếp đem kim dương tê liệt. Làm sao có thể. Mạnh Chiết Ngự trên mặt vẻ chê cười. Trong nháy mắt bị chấn kinh thay thế. Hắn thật sự là không nghĩ ra. Rõ ràng mạnh hơn công kích làm không được sự tình. Yếu một bậc công kích lại làm được. Không hợp với lẽ thường. Đáng tiếc hắn không biết. Đông Dương một kích này thế nhưng là ẩn chứa rất đơn giản chi đạo. Năm đó cùng Lữ Dòng Nước một trận chiến. Lữ Dòng Nước tại thủy chi đạo bên trên tạo nghệ liền phi thường bất phàm. Nhất là nhu thủy nhịp đập. Càng là có thể để cho Đông Dương hủy diệt kiếm đạo đệ thất kích lực lượng toàn bộ hóa giải. Nhưng vẫn là không cách nào hóa giải rất đơn giản chi đạo vậy quá mức ngưng tụ lực lượng. Hiện tại, hạ tật lịch kim dương. Mặc dù làm được nhu thủy năng lực, nhưng còn xa không thể cùng Lữ Dòng Nước nhu thủy nhịp đập so sánh. Cứ việc hạ tật lịch không phải Lữ Dòng Nước, nhưng bây giờ Đông Dương cũng không phải lúc trước Đông Dương. Đồng dạng rất đơn giản chi đạo, vẫn như cũ không phải bất luận cái gì tá lực chi pháp có thể đem nó đẩy ra. Trong chốc lát, kiếm mang màu trắng liền từ kim dương trung ương vạch một cái mà qua. Trực tiếp đem lóa mắt kim dương tê liệt thành hai nửa. Nhưng ở lúc này, trong đó một nửa kim dương bên trong đột nhiên bộc phát ra một đạo kim mang. Trong nháy mắt đi vào Đông Dương trước mặt. Đây mới là kim dương diệu thế bên trong tuyệt sát. Đông Dương một kích kia còn chưa hoàn toàn tiêu tán. Tự nhiên không kịp cất kiếm ngăn cản bất thình lình kim mang tập sát. Đông Dương lại thần sắc không thay đổi. Tay trái thành quyền, mang theo hủy diệt chi quang oanh ra. Trong nháy mắt cùng cái kia đạo kim mang chạm vào nhau. Tiếng oanh minh bên trong, kim mang tán loạn, nhưng ở lúc này... Kim mang bên trong đột nhiên xuất hiện một đạo kim kiếm. Trong nháy mắt đâm trúng Đông Dương nắm đấm. Lại trực tiếp đem nó đâm xuyên. Đông Dương hai mắt co rụt lại. Lúc này mới nhìn thấy kia kim mang bên trong hạ tật lịch. Hừ lạnh một tiếng. Mặc kệ quyền trái bị đối phương trường kiếm đâm xuyên. Chân phải trực tiếp đá ra. Hừ. Chấm ngoặc kép. Hạ tật lịch cười lạnh một tiếng. Không có rút kiếm lui lại. Cũng đá ra một cước, tới đón kích Đông Dương. Hừ, chấm ngoặc kép, theo Đông Dương cười lạnh một tiếng. Đông Dương kia đá ra một cước, ở trong mắt hạ tật lịch liền phát sinh đột biến. Vốn là một cước, bây giờ lại biến thành đầy trời vô số. Để hắn căn bản là không có cách phân biệt trong đó thật giả. Hắn càng không có thời gian đến phân rõ thật giả. Trong chốc lát, trầm xuống buồn bực tiếng vang bên trong. Một thân ảnh liền bay ngược mà ra, lại bay thẳng đến ra mấy trăm trượng mới tính dừng lại. Không phải hạ tật lịch còn có thể là ai, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.